làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối ngoan, không cần buồn đâu, người cha mới này rất tốt, nhất định sẽ đối xử tốt với con, mau qua đó. Thằng nhóc đáng thương, may mắn gặp được cừu con, nếu không phải làm sao bây giờ. Miêu miêu, cố lên, tiến lên, tựa như trong đoạn kết trong phim điện ảnh dài tập, mèo con cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Meo meo, anh là ba mới của em, cừu con chăm chỉ giang tay ra, đến đây, ba ôm một cái, anh sợ dọa mèo con chạy mất, không dám đi qua, cứ giữ nguyên tư thế này, cười, kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta đã chờ đợi, thân ảnh nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía anh ta. Phần bình luận là một mảnh hoan hô, giống như lễ mừng năm mới. Tôi là một thằng nam sắt thép, lại cảm động đến phát khóc, tốt quá rồi. Lúc này, một người phụ nữ nước mắt lưng tròng tình thương của mẹ ôm lấy mèo, sau đó bị một cái tát. Phát sóng tư vấn tâm lý thú cưng kết thúc hoàn hảo. Có lần thứ hai, tuy rằng rất nhiều người vẫn không tin Lương Cẩm Tú thật sự có thể cùng động vật nói chuyện, nhưng vẫn nhao nhao báo danh, có người thông minh bắt đầu tặng lễ vật. Mọi người đừng nóng vội, cũng đừng quẹt quà, phòng của chúng ta không quan trọng tiền bạc. Lương Cẩm Tú sớm đoán được sẽ xảy ra tình cảnh này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi kết nối lần sau, tôi xin phép giới thiệu bản thân với mọi người một chút, thật ra, tôi là chủ nông trại. Lương Cẩm Tú quyết định thẳng thắn thành khẩn, chờ hot lại bán nông sản khó tránh khỏi bị người chỉ trích, tuy rằng không quan tâm, nhưng cô không thích hoàn cảnh chướng khí mù mịt. Thế nên bây giờ nói thẳng ra, ai thích thì ở lại, ngược lại thì đi ra. Đã sớm biết, chủ thớt đang ở vườn trái cây, nhìn thấy cây ăn quả phía sau. Chỉ cần cô thật sự có thể giải quyết vấn đề tâm lý thú cưng, sản phẩm không quá tệ tôi không ngại ủng hộ. Nhà Lương Cẩm Tú nhận thầu núi rừng hơn 30 năm, so với cô còn lớn hơn, mấy năm trước không có anh đào hay các loại hoa quả đắt tiền, nông dân cái gì cũng trồng, táo lê, lựu thông thường, hạch đào, hạt rẻ có thể bảo tồn lâu dài. Cũng vì vậy, vườn trái cây không chỉnh tề như hiện đại, hơn nữa lại nằm ở nửa sườn núi, cao thấp nhấp nhô, phong cảnh thoạt nhìn không tệ. Video xuất hiện cây lê già to bằng miệng bát, theo cách nói của nông dân. Cây ăn quả chia làm lớn nhỏ, tức là một năm sản xuất ít, hơn một năm, năm nay là năm lớn. Quả lê màu xanh còn chưa chín treo đầy đầu cành, vừa nhìn lại, số lượng trái cây đã vượt qua lá xanh. Wow, thật nhiều lê nha, hóa ra một gốc lê có thể cho nhiều quả như vậy. Cây lê nở hoa mới đẹp, đầy cây trắng noãn, giống như một đám mây lớn, hâm mộ chủ vườn, trái cây tự do còn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Đừng nói gì nữa, lên xe màu vàng, khoảng 15 tháng 8 mới có thể tự nhiên chín mùi, đến lúc đó xem tình huống đi. Cách chương.